đời là thế đó, không tiền biết làm gì đây. Dòng đời nhiều chông gai, ai nào biết đâu ngày mai. Giờ thì trách ai, trách ta mà thôi. Tại vì mình đã lỡ phân nghèo suốt đời nghèo thôi. Nguyện cầu một mai kia không còn có ai dạy đâu. Để rồi thế gian sẽ không buồn đau, chẳng ai buồn đau cũng vì chữ nghèo. Để rồi thế gian sẽ không buồn đau, chẳng ai buồn đau cũng vì chữ nỗi đau

cho em rất thật là. Nhưng tình yêu chỉ là tình yêu, duyên số chẳng thuộc về nhau. Dẫu anh đã cố thật nhiều, oh no. Dẫu anh đau khi phải mất em, đành xa em, mong em sẽ tìm đường. Yêu người yêu một người hơn anh, hạnh phúc mãi luôn màu xanh. Hãy quên đi hết tình mình, vậy nhé em. Mình hết yêu nhau rồi nhé, mình sẽ không chung lối về, sẽ thôi lưu luyến câu thề mà ta một thời đam mê. Anh đã chốt làm chi mà chẳng cho em chút gì, đêm nay em chẳng được gì. Nghỉ ơi đừng buồn anh nhé, anh đi. Đôi chân lê thê, tình tan vỡ khi em bước